Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 466, chương 466, cái này Mỹ Diệu hiểu lầm. Cũng không tệ, có sao? Nhan Băng Tuyết đưa tay sờ sờ mặt, ánh mắt có mấy phần né tránh. Đương nhiên là có, bằng vào ta đối lão bà ngươi giải. Ngươi tuy nhiên luôn luôn dám làm dám chịu. Xử lý công tác thời điểm cũng ưa thích nắm giữ quyền chủ động. Nhưng là tại nào đó một số chuyện phương diện, người có thể vẫn luôn là bị động. Hai ngày này như thế chủ động, đến cùng là vì cái gì? Nhan Băng Tuyết gương mặt hơi đỏ lên, giơ lên đôi mắt, có phần mang theo mấy phần ngượng ngùng nhìn qua hắn. Không có gì, cũng là nhìn được lão công đối nữ hài tử khác thái độ. Trong lòng ta cảm thấy lão công là trên cái thế giới này cực kỳ đàn ông tốt nhất. Cho nên ta cũng cần phải chủ động một chút. Đối lão công tốt một chút. Lại tốt một chút. Lại tốt một chút tương đương. Nhan Băng Tuyết nhẹ nhàng liếm môi. Tựa hồ bởi vì nói lên lời nói này mà có chút ngượng ngùng. Nhưng cuối cùng vẫn đưa chúng nó nói ra. Đồng thời ánh mắt kiên định nhìn lấy Tô Trần. Lão công, ta biết ngươi là một cái nam nhân tốt. Hảo lão công, tốt ba ba, ngươi vì ta cự tuyệt rất nhiều dụ hoặc, những thứ này ta đều rất rõ ràng, cho nên ta cũng sẽ cố gắng thành làm một cô gái tốt. Tốt mụ mụ tương đương dạng này, ta mới có thể cùng ngươi xứng đôi tương đương, nguyên lai là bởi vì cái này. Lão bà hôm qua vừa tới thời điểm, đột nhiên như vậy chủ động đối đãi chính mình, hẳn là bởi vì tại đấu thầu hội phía trên chính mình đối hứa như tuệ thái độ. Buổi tối hôm nay lão bà lại lôi kéo chính mình đi ra ước biết uống rượu. Chắc là bởi vì ban ngày mình tại bên ngoài đối cái kia nam nữ nhân nhắm mắt làm ngơ sự tình. Hứa như tuệ chuyện kia không có vấn đề gì. Nhưng hôm nay cái này nam nữ nhân. Chính mình lão bà quả thực là hiểu lầm. Tô Trần liếc một chút thì nhìn ra được đến. Những người kia là đại ưng quốc phái tới. Đây cũng quá rõ ràng. Nhưng là lão bà bởi vì hiểu lầm chuyện này. Hiếm thấy như thế chủ động, còn đem lời trong lòng mình đều nói ra, cái kia ngượng ngùng lại chân thành bộ dáng, thật sự là đáng yêu vô cùng. Tô Trần không muốn bỏ qua vẻ mặt như thế, cũng không muốn bỏ qua tốt đẹp như vậy ban đêm. Nếu như đây là một cái hiểu lầm, đó cũng là một cái mỹ lệ hiểu lầm, liền để lão bà một mực tiếp tục hiểu lầm đi. Hắn ra vẻ trầm trọng gật đầu, lão bà, có người như thế thông cảm ta. Ta làm đây hết thảy đều đáng giá. Nhan Băng Tuyết nghe được hắn nói như vậy. Trong lòng càng cảm động. Vội vàng nói. Lão công, ta sẽ càng thêm nỗ lực. Tô Trần cố nén ý cười. Duy trì vừa mới biểu lộ. Nhẹ nhàng gật đầu. Trong ánh mắt, lực mang theo vài phần nho nhỏ ủy khuất cùng ẩn nhẫn. Nhan Băng Tuyết nhìn hắn như thế chủ động giúp hắn rót một chén rượu. Đồng thời giơ ly lên nói ra. Lão công, ta mời ngươi một chén tương đương chúc hai chúng ta cảm tình thật dài thật lâu tương đương ân ái đầu bạc tương đương, lại là một. Cái mỹ rượu đêm, gạch dưới ngày thứ hai khi tỉnh lại. Nhan Băng Tuyết thật sự là mở mắt không ra, nghe được đồng hồ báo thức thanh âm. Nàng trong chăn lăn một vòng, đem chính mình chăm chú bao lấy. Tô Trần ngược lại là tinh thần tràn đầy, rời giường đem đồng hồ báo thức nhốt. Lại đem che tại nàng trên đầu cái chăn nhẹ nhàng xốc lên. Lão bà, ngươi muốn tiếp tục ngủ nướng sao? Ngươi muốn là muốn ngủ. Vậy chúng ta sáng hôm nay đi cổ thành kế hoạch thì đổi đến xế chiều đi thôi. Nhan Băng Tuyết nghe, nói như thế, nhắm mắt lại ngồi dậy. Lắc đầu nói ra, không được, ta đã đáp ứng. Ngươi buổi sáng muốn đi cổ thành chơi. Vậy liền tuyệt không thể nuốt lời. Lão công. Lại cho ta 2 phút đồng hồ, để cho ta tỉnh tương đương, nhìn nàng kia mê mẩn trừng trừng dáng vẻ. Tô Trần cười tại trên mặt nàng hôn một cái, Nhan Băng Tuyết lập tức mặt mày hớn hở, cưỡng ép mở mắt ra nói. Tốt rồi tương đương có lão công chào buổi sáng hôn, ta trong nháy mắt cảm giác mình tràn đầy tinh thần tương đương, nàng giữ vững tinh thần. Rời giường đánh răng rửa mặt, ăn mặc thật xinh đẹp. Mang theo đoàn đoàn nhạc nhạc cùng lão công cùng đi cổ thành. Vân Thành cổ thành rất là nổi danh. Dù sao mấy con phố. Còn có trước đây thành lâu. Hai bên đường phố đều là cổ xưa cửa hàng. Có chút bán Vân Thành bên này thủ công mỹ nghệ phẩm. Còn có bên này đặc sản hoa tươi bánh. Cùng đủ loại quà vặt. Mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Hai cái tiểu gia hỏa một đường lên miệng đều không ngừng qua. Gặp cái gì mới lạ ăn ngon. Đoàn Đoàn thì không rời nổi bước chân. Nhan Băng Tuyết cùng nhau đi tới có chút mệt mỏi. Nhưng là vì lão công cùng bọn nhỏ. Vẫn cố gắng đang dáng chống đỡ tinh thần. Nhìn được lão công tinh thần tràn đầy bộ dáng. Nhan Băng Tuyết tâm lý không khỏi có chút buồn bực. Rõ ràng đêm qua chính mình so lão công ngủ trước lấy tương đương, làm sao lão công xem ra so hắn còn có tinh thần. Hắn cũng quá mạnh đi, tương đương bên đường phố phía trên. Có bán hoa nữ đồng. Dẫn theo một rổ hoa tươi. Nhìn lấy lui tới khách nhân. Gặp phải tuổi trẻ du khách. Liền gào to hai tiếng. Tô Trần bọn họ lúc đi qua. Tiểu cô nương ngọt ngào nói ra. Anh Tuấn đại ca ca. Cho bên cạnh ngươi xinh đẹp tỉ tỉ mua bó hoa tươi đi, tương đương. Đoàn Đoàn tay trái cầm kẹo bông gòn. Tay phải giơ mứt quả. Tại bên đường đứng vững. Ba ba tương đương ngươi cho mụ mụ mua bó hoa tươi đi, tương đương ta cùng ca ca trong tay đều có đồ. Mụ mụ trong tay là trống không a, tương đương. Tô Trần kỳ thật vừa mới nghe được tiểu cô nương giao hàng. Nguyên bản liền định dừng lại cho lão bà mua một bó hoa. Hiện tại nữ nhi cũng nói như vậy. Vậy dĩ nhiên là lập tức muốn mua. Lão bà, ghé thăm ngươi một chút thích gì? Nhan Băng Tuyết đi tới. Khom lưng cúi đầu nhìn lên hoa tươi. Những thứ này bó hoa đều là sớm gói kỹ. Mỗi một bó phối hợp đều rất xinh đẹp. Nhan Băng Tuyết nhìn chúng một chùm hoa hướng dương cùng phấn hoa hồng trắng. Lão công, ta muốn cái này, tương đương, cái này ta muốn. Tô Trần không nói hai lời. Trực tiếp trả tiền. Tiểu hoa đồng còn chưa từng gặp qua sảng khoái như vậy khách hàng. Vừa cười vừa nói. Đại ca ca đối tỷ tỷ thật tốt, tương đương chúc các ngươi hạnh phúc a, tương đương. Tô Trần tiếp nhận hoa tươi. Đặt ở Nhan Băng Tuyết trong tay. Tốt. Hiện tại mụ mụ trong tay cũng có đồ, tương đương. Nhan Băng Tuyết cúi đầu nhìn một chút lão công một đôi tay. Thế nhưng là lão công trong tay còn không có đồ vật a, tương đương. Tô Trần nói. Ta không cần. Không, tương đương ta liền muốn cho ngươi, tương đương. Nhan Băng Tuyết ngọt ngào nói ra. Nói. Nàng đem tay của mình nhét vào Tô Trần lòng bàn tay. Tốt. Hiện tại tay của ba ba tâm cũng bị lấp đầy, tương đương chúng ta tìm một chỗ đi ăn cơm chưa đi, tương đương. Tô Trần cúi đầu nhìn nhìn mình tay, giang hai tay chỉ, cùng lão bà mười ngón giữ chặt. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc theo ở phía sau, càn rỡ cười trộm. Ca ca, ta cảm thấy mỗi lần đi ra chơi đều rất vui vẻ. Lần này đặc biệt vui vẻ, tương đương cảm giác ba ba cùng mụ mụ cảm tình giống như tốt hơn, tương đương. Nhạc Nhạc gật. Gật đầu, trong lòng cũng có đồng dạng cảm thụ. Tới gần bên trong buổi trưa điểm, cảnh khu nhà hàng cơ hồ đều là đầy ắp. Tô Trần bọn họ tới vừa vặn còn dư sau cùng một cái bàn. Bên này cũng không có gì đặc quyền có thể nói. Không có gian phòng, chỉ có thể trong đại sảnh cùng nhau ăn cơm. Điểm xong đồ ăn, bốn người vừa uống một chút trà. Đột nhiên đâm đầu đi tới một đối song bào thai tỉ muội hoa. Ăn mặc mười phần đáng chú ý. Bên trong một cái là cái manh manh tiểu la lị hóa trang. Ngũ quan thân tinh xảo. Trên thân lại mặc lấy một đầu đáng yêu váy. Trên đầu còn đâm đôi đuôi ngựa. Phối hợp tinh xảo trang dung. Nửa điểm không lộ vẻ kỳ quái. Một cái khác. Ngũ quan tuy nhiên cùng vị này dáng dấp giống nhau. Nhưng phong cách lại hoàn toàn khác biệt. Xem xét cũng là ngự tỷ gió. Cao quý lãnh diễm. Liệt diễm hồng môi tự mang khí chàng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.